hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, rách Hạn Hán bị đánh nát, thần La Thiên Trinh xin ra Tensei. 2 giờ qua đi, lúc này ở Dressrosa Vương quốc Vương Thành bên ngoài kia phiến trong biển hoa. Lúc này ở nơi này có thể nói là một mảnh hỗn độn. Hỏa diễm nướng, lôi điện điện giật, thủy thuẫn va chạm, cái này sao có thể? Ngươi tên tiểu quỷ này làm sao lại có cường đại như vậy năng lực chiến đấu? Toàn thân trên dưới tràn đầy chật vật, lúc này liền xem như đã mở ra thức tỉnh trạng thái. Đồ Flamingo hắn đều không phải là Rikudo đối thủ. Đồ Flamingo quần áo trên người đã tàn phá không chịu nổi, khóe miệng không ngừng hướng hạ lưu lấy máu. Tươi, một mực mang tải trên ánh mắt kính mát lúc này cũng không biết tung tích. Người cũng không tệ mà Đồ Flamingo, lại có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy, xem ra ta còn đánh giá thấp các ngươi Vương Hạ Thất Vũ Hải. Lúc này Rikudo trên người hắn có thể nói là không có có tổn thương chút nào. Liền ngay cả trên người Hỏa Vân Bào đều không có một tia nếp uốn. Rinnegan thiên đạo lực lượng đủ để giao phó Rikudo hắn tiên thiên bất bại ưu thế. Tại Rikudo thể lực không có tiêu hao sạch sẽ thời điểm, trừ phi lực công kích của ngươi có thể đột phá được Rikudo sức đẩy, không phải ngươi là mãi mãi cũng không cách nào tổn thương đến Rikudo. Đồ Flamingo trái Ito Ito Nomi luận lực công kích kỳ thật còn không tính làm sao quá mạnh lớn. Hắn cường đại là ở chỗ quỷ gì? Ha ha, tiểu quỷ ta thừa nhận ta đích thật là xem thường ngươi. Quả nhiên là không hổ gánh vác gáp lão già kia dòng họ tồn tại. Nhưng là như thế này lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh bại được ta Đồ Flamingo? Mặc dù biết mình cũng không phải là đối thủ của Rikudo, thế nhưng là Đồ Flamingo qua hắn cũng không có chịu thua. Dù sao hắn nhưng là có được Hao Soku Haki, có được vương chi tư chất nam nhân. A, hơi đến thoáng chút đăm chiêu nhìn về phía Đồ Flamingo. Lúc này đều đã đến trình độ này, ngươi chẳng lẽ còn có bài tẩy gì không có lộ ra sao? Rầm rầm rầm. Ngay tại Rikudo một mặt nghi hoặc nhìn Đồ Flamingo thời điểm, tựa như là cảm nhận được cái gì, Đồ Flamingo một mặt ngạc nhiên nhìn về phía cách đó không xa biển. Cả, chỉ gặp trên biển lớn này một cái đầu thuyền treo mãnh tượng ảnh chân dung thuyền hải tặc chính đang nhanh chóng hướng về nơi này chạy mà tới. Tiểu quỷ viện binh của ta tới lần này ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem đến mãnh tượng voi lớn thuyền hải tặc, Đồ Flamingo trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ. Một cường giả, Rikudo cũng là từ kia chiếc trên thuyền hải tặc cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Đây là một cái để hắn không thể không chăm chú đối đãi tồn tại. Ầm ầm, một tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Tại cái này mãnh tượng voi lớn trên thuyền hải tặc, một cái to lớn thân ảnh từ trên thuyền hải tặc nhảy đi qua, đi tới Đồ Flamingo trước người. Đồ Flamingo, người chừng nào thì trở nên chật vật như vậy? Đi vào Đồ Flamingo trước người rách Hạn Hán, nhìn xem lúc này chật vật như thế không chịu nổi Đồ Flamingo, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy ý cười. Rách Hạn Hán liền là trước mắt cái này nam nhân hắn giết người biểu đệ. Đối mặt rách Hạn Hán trào phúng, Đồ Flamingo cũng không có một tia tức giận, dù sao hắn nhưng là chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả, có siêu việt hắn Đồ Flamingo lực lượng. Liền là ngươi sao? Ngươi tên tiểu quỷ này giết ta biểu đệ. Rách Hạn Hán xoay đầu lại nhìn về phía Rikudo. Nạn Hạn Hán hình thể có thể nói là vô cùng khổng lồ. Lúc này Rikudo hắn đứng tại Nạn Hạn Hán trước người liền như là một cái nhà trẻ tiểu hài tử. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là rách Hạn Hán cái kia toàn thân trên dưới tràn đầy bạo lực khí tức. Hắn lúc này liền như là một con tức giận giống như dã thú. Tràn đầy dã tính, còn có giết chóc, biểu đệ của ngươi là ai? Mang theo một tia nghi hoặc, Rikudo hỏi hướng về phía Nạn Hạn Hán. Voi lớn băng hải tặc thuyền trưởng, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo lực khí tức Nạn Hạn Hán. Hắn đứng ở Rikudo trước người. Người nói chỉ là cái kia treo thưởng chán mới chỉ có 50 triệu belly nhỏ băng hải tặc thuyền trường. Mang trên mặt một tia khinh thường, Rikudo lập tức nhớ tới cái kia voi lớn băng hải tặc thuyền trường. Ầm ầm, khí thế cường đại từ Nạn Hạn Hán trên thân bộc phát ra. Lúc này Nạn Hạn Hán hắn có thể nói là triệt để nổi giận. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi cho ta. Hình thể khổng lồ Nạn Hạn Hán hắn quơ có thể so với Rikudo đầu lâu lớn nhỏ thiết quyền hướng về Rikudo quét kích mà tới. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đối mặt Jack Hạn Hán thiết quyền, Rikudo giang hai cánh tay ra cường đại sức đẩy phun ra ngoài. Ầm ầm, một hướng bát ngát, Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei lần này rốt cục gặp đối thủ. Có được vô cùng lực lượng cường đại Jack Hạn Hán hắn thế mà ở nơi đó đứng vững Rikudo sức đẩy. Xì, xì xì, một đôi đùi liền như là đâm trên mặt đất cột sắt cứng chắc đứng vững Jack Hạn Hán hắn kia thân. Thể cao lớn, xem ra lần này là thật tìm được đối thủ. Nhìn xem Jack Hạn Hán hắn kia hình thể khổng lồ, nhìn thấy hắn có thể đứng vững mình sức đẩy nguyên cũng không có hướng lui về phía sau một bước. Lúc này Rikudo trong lòng cũng của hắn là lóe lên một tia cảm giác không ổn. Đây là hắn gặp được cái thứ nhất có thể gánh vác được hắn sức đẩy tồn tại. A a a, Jack Hạn Hán hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Cường đại sức đẩy đánh tới Jack Hạn Hán thân thể bên trên, hắn lúc này cảm giác toàn thân trên dưới. Mỗi một khối cơ bắp đều tải bị đè ép. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi cho ta. Gánh vác Rikudo, Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, quơ thiết quyền Jack Hạn Hán hắn không chút do dự một quyền hướng về Rikudo đầu oanh kích mà đi. Răng rác, gỗ vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tại Jack Hạn Hán thiết quyền chi khối tiếp theo gỗ bị oanh vỡ nát. Xì, xì xì, Rikudo thanh ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Jack Hạn Hán sau lưng. Lôi độn Thunder Dragon, cường đại lôi đình tại Rikudo hai tay hội tụ một đầu 10 mét Thunder Dragon hướng về Jack Hạn Hán cắn xé mà đi. Busosoku Heki. Jack Hạn Hán nhanh chóng quay người song quyền phía trên hội tụ cường đại Busosoku Haki. Ầm ầm, thiết quyền oanh kích mà xuống. Đối mặt Rikudo Thunder Dragon, Jack Hạn Hán không chút do dự một quyền đánh đi lên. Răng rác, Thunder Dragon bị thiết quyền một quyền đánh nát. Vỡ vụn lôi đình đối với có được cường đại phòng ngự Jack Hạn Hán tới nói công kích của nó còn không bằng con muỗi đốt. Lần này coi như không dễ làm. Đối mặt Jack Hạn Hán loại này cao công phòng thủ cao tồn tại, Rikudo trong lòng cũng là có một tia hoang mang. Tiểu quỷ có bản lĩnh liền đường đường chính chính cùng ta đánh nhau một trận. Loại này trốn đông trốn tây tính là cái gì bản sự? Một đôi thiết quyền trong tay tương hỗ oanh kích. Jack Hạn Hán một mặt không nhịn được nhìn xem Rikudo gào thét nói. Ta không phải đồ đần, cùng ngươi cứng đối cứng ta không phải tự tìm đường chết sao? Rikudo lắc đầu trong hai mắt mang theo một tia trào phúng. Luận năng lực công kích, Rikudo thật đúng là không bằng Jack Hạn Hán. Cái kia cường đại Busosoku Haki còn có thể phách căn bản cũng không phải là Rikudo có thể địch nổi. Tồn tại, thổ độn đầm lầy lớn chi thuật. Jack Hạn Hán dưới chân thổ trong nháy mắt biến thành đầm lầy. Hình thể khổng lồ Jack Hạn Hán thân thể của hắn nhanh chóng hướng về cái này đầm lầy phía dưới chìm. Xuống, ầm ầm, một tiếng oanh minh ầm vang nổ tung. Đầm lầy bên trong Jack Hạn Hán hắn thế mà nhanh chóng bay đến không trung. Hải quân lục thức, ghé pâu. Rikudo bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Jack Hạn Hán loại này thể thuật cường giả tới nói, ghép bâu, nhưng thật ra là một môn vô cùng đơn giản kỹ năng. Không nên nhìn nguyên tác bên trong CP9 đã từng lợi dụng lục thức cuồng loạn lắp phi. Phải biết tại tân thế giới bên trong hiểu được, ghép bâu,